Anh động tâm, chương 6, lần đầu gặp, gocchuyenaudio.com, edit, mèo lui, thì rượu không đến nhà họ Lâm tính sổ. Tề Tâm Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng hết cách với cô. Cũng may tiểu nha đầu đã thanh tỉnh rồi, lại không muốn sống muốn chết, càng không đắm chìm trong mộng đẹp làm Lâm phu nhân, mà chủ động giảm bớt liên lạc với Lâm Tư. Về sau, chỉ cần Lâm Tư không gọi điện thoại đến, không gửi tin nhắn, cô cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh ta. Kể từ đó, Lâm Tư ngu xuẩn đến mấy, cũng không thể nào không hiểu. Tề Tâm Hân tìm người làm gián điệp mới phát hiện, Lâm Tư hẹn gặp người thứ ba kia ít hơn. Anh ta bắt đầu trong tối ngoài sáng thăm dò ý Kỳ Diệu. Ý đồ là xác nhận suy đoán của anh ta. Đối với việc này, Tề Tâm Hân khịt mũi coi thường. Hừ, anh ta vẫn coi cậu là thiếu nữ trẻ trung. Dễ lừa gạt sao? Kỳ Diệu không nói gì. Cậu cứ lạnh lùng để yên như vậy sao? Không bệnh mà mất thôi. Không bệnh mà mất cái khỉ gì? Rõ ràng là anh ta bắt cá hai tay trước. Còn không bệnh mà mất nữa chứ. Kỳ Diệu lại không nói lời nào. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi sang chuyện khác. Hỏi Tề Tâm Hân, phê thám tử tư mất bao nhiêu tiền? Tề Tâm Hân còn chưa nghe xong, liền hiểu cô muốn nói tiếp cái gì. Dừng, nhớ năm đó ba mẹ tớ cắt lương, là cậu tiếp tế cho tớ. Bây giờ tớ có tiền, giúp cậu mời thám tử tư thì làm sao? Kỳ Diệu cười với cô ấy. Chuyện này không giống nhau. Có cái gì khác biệt chứ? Không phải đều là bạn bè thân mật, giúp đỡ lẫn nhau sao? Kỳ Diệu nghe được trong lòng ấm áp. Với lại, thám tử tư này là bạn học cao trung của tớ. Người ta còn chiết khấu. Giảm được không ít, Kỳ Diệu mở miệng muốn nói gì đó. Liền bị Tề Tâm Hân cắt đứt trước. Được rồi, tớ đã nói mọi chuyện rõ ràng rồi. Chớ nói lại vấn đề tiền bạc với tớ. Cô đứng trước mặt Kỳ Diệu. Bộ dáng nghiêm trang, thu hồi ý niệm tính sổ trong đầu. Còn chuyện này, bây giờ cậu định thế nào? Kỳ Diệu buông thả ý niệm về tiền bạc. Tề Tâm Hân nói sang chuyện khác. Hỏi một vấn đề thực tế. Kỳ Diệu nhịn không được thở dài. Con đường làm nữ diễn viên. Không còn chỗ cho cô đặt chân. Cô chỉ có thể dựa vào kế hoạch đã sớm dự định. Đi làm minh tinh phía sau anh hùng. Nghĩ tới đây, nội tâm không tránh khỏi có hơi oán hận. Đúng vậy, nếu không phải nhà họ Lâm cố gắng khuyên can, cô chỉ có thể đồng ý với bọn họ, buông tha lý tưởng của chính mình và mẹ sao. Bây giờ đột nhiên hiểu ra, phát hiện những người kia chỉ lừa cô. Cô thật sự là, tiền mất tật mang, tớ đã nói rồi, cậu không nên để Lâm Tư chiếm tiện nghi như vậy. Nếu không phải anh ta và ba mẹ anh ta ngon ngọt dụ dỗ lừa cậu. Cậu bây giờ đã thành diễn viên rồi ấy chứ. Tề Tâm Hân lại vì vậy mà bất bình dùm. Kỳ Diệu sợ cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ vội ngước đầu lên. Cười nịnh nọt nói, vậy tớ làm trợ lý cho cậu được không? Làm người phụ nữ sau lưng cậu. Lời vừa nói ra, Tề Tâm Hân vừa bực mình vừa buồn cười. Không khách khí giơ tay điểm vào trán cô. Trả lời một câu đi chết đi. Một lát sau, cô ấy lại không thể thu hồi vẻ mặt oán trách, thở dài nói thật cho cậu biết, ba mẹ tớ đã tìm người đại diện, đây là điều kiện bọn họ cho tớ chính thức bước vào giới giải trí. Kỳ Diệu chỉ nói đùa, nhưng thình lình nghe cô ấy nói như vậy, tự nhiên ngẩn người tại chỗ. Đúng vậy, cha mẹ Tâm Hân cũng giống cha cô, đều là phú thương tiêu tiền như nước, nhưng mà, thái độ của bọn họ khác ba cô. Vẫn luôn phản đối con gái tiến vào giới giải trí. Lúc trước Tâm Hân gạt bọn họ đỗ học viện điện ảnh Z. Bọn họ tức giận, thậm chí không cho cô ấy tiền sinh hoạt và học phí. Cũng tạo nên cơ duyên bạn bè làm quen giúp đỡ. Vì hai năm sau đó, vợ chồng nhà họ Tề dần dần thỏa hiệp cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng nghĩ tới con đường sau này con gái phải đi, bọn họ vẫn luôn không vui, khuyên không được con gái. Bọn họ đành phải cái người nằm vùng của mình bên cạnh. Để lúc nào cũng có thể quản hành động của con gái. Thật sự là đau buồn. Vừa định mở miệng an ủi bạn tốt hai câu. Kỳ Diệu nghe thấy đối phương nói trước một bước. Thế này đi, tớ nghĩ cách hỏi thăm giúp cậu. Xem có công ty nào nhận người đại diện. Hay cậu tìm thử, Tề Tâm Hân nói xong lời này. Con cố ý ném ánh mắt quyến rũ với cô. Thì Diệu buồn cười, Tâm Hân tốt nhất, cô làm nũng, giang hai cánh tay, cho bạn tốt một cái ôm. Cậu biết là tốt rồi. Sau đó, Tề Tâm Hân vội vàng vì mình kiếm sống. Một bên thay bạn tốt dò la tin tức. Về phương diện khác, thì Diệu chính mình lưu ý. Hy vọng có thể tốt nghiệp xong liền nhận được tin. Đi dạo trang web, đồng thời viết sơ yếu lý lịch. Trong lúc đó cô vô tình thấy hai năm nay mình đều siêu tầm tin tức hôn lễ. Tâm tình khó tránh khỏi sa sút. Cuối cùng, cô cắn răng một cái, dậm chân một cái, mang những bài viết và hình ảnh xóa sạch. Cô từng hao phí tâm huyết vào nó mà mấy chốc thành hư ảo. Trong lòng Kỳ Diệu buồn bực, thừa dịp phòng ngủ không có những người khác, cô hướng trần nhà gào thét một phen, tâm tình vui hơn một chút. Không nhìn, cô muốn đi dạo phố. Không thể không nói, phụ nữ phát tiết tâm tình tốt nhất chính là đi mua sắm. Kỳ Diệu mang tiền, đeo ba lô trên lưng, đạp xe nhỏ của cô, dưới ánh mắt quỷ dị trên đường, đến quảng trường mua sắm gần trường nhất. Chưa được nửa giờ, trên tay cô cầm đủ các loại đồ ăn, bạch tuộc nướng, bánh donut, bánh ngọt, kem ly, người đi đường đều dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn tiểu cô nương người nhỏ nhắn xinh xắn. Không hiểu vì sao cô ăn nhiều như vậy, mà người lại vẫn thon thả. Tiểu cô nương này muốn người khác oán giận sao? Đáng tiếc, tiểu cô nương lớn lên mi thanh mục tú, xinh đẹp đáng yêu, thật sự không có người nào có thể nguyền rủa cô. Đủ loại người trên đường nhìn soi mói. Kỳ Diệu nghỉ chân tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đối diện cô là tủ đồ bên trong là ghép hình gần 2 mét vuông. Ăn hết bánh donut cuối cùng, cô móc khăn giấy từ trong túi tiền, lấy ra lau miệng, ánh mắt không rời hộp ghép hình lớn kia. Cô thích chơi ghép hình, có thể ở trong phòng liều mạng cả buổi chiều. Vài năm trước, Lâm Tư luôn cùng cô liều mạng. Về sau, anh ta bận rất nhiều việc, bận học, bận công tác, cũng khiến cô dần dần mất đi cơ hội này. Lâm Tư lúc nào cũng nói mình bận nhiều việc, hai người thật vất vả mới ở cạnh nhau, còn không bằng trò chuyện, tâm sự, hoặc đi ra ngoài tản bộ, mua đồ. Không biết vì sao, bây giờ Kỳ Diệu nhớ lại, mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, anh ta thiếu hụt không phải thời gian, mà là kiên nhẫn. Kỳ Diệu bừng tỉnh, cô nhếch miệng cười, thu hồi lại suy nghĩ. Xoay người muốn đi, không ngờ bên cạnh cô có một đứa bé trai không biết đứng ở đó từ lúc nào. Tiểu tử này không chớp mắt nhìn chằm chằm đồ chơi trong tủ kính. Cậu bé này nhìn khoảng 5-6 tuổi, trắng trắng mềm mềm, mặc quần yếm màu lam nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Kỳ Diệu cảm thấy, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy đứa bé xinh đẹp như vậy. Hoa, cô rất muốn ngồi xổm xuống xoa bóp mặt cậu. Nghĩ tới gì đó, cô liền nhìn bốn phía xung quanh, xem có cha mẹ chờ gần đây không? Không có, bố mẹ không có gần đây. Cô cũng không thể tùy tiện xoa bóp mặt cậu bé. Nhỡ đâu trở thành gì kỳ lạ thì sao? Nhưng mà, mặt cậu trơn mềm như vậy, cảm xúc nhất định sẽ rất tốt. Trong đầu đang đấu tranh, bên tai cô đột nhiên truyền đến một câu hỏi có bài bản. Chị có tiền không? Cách chương.